Wow, mẹ ơi, mẹ thật sự quá giỏi. Nếu như vậy, dẫn Hoắc Minh Thành tới đây. Vậy ba anh em bọn họ có thể đoàn tụ. Sau đó có cả mẹ. Tất cả đều sống cùng nhau. Về phần người ba thối tha kia thì sao? Mặc Hy nhìn quanh, cậu bé nhìn thấy chú Thế Khiêm đang lén lút nhìn mẹ trong phòng khách. Và ngay lập tức, có một tia ranh mãnh trong đôi mắt lưỡi liềm nhỏ của cậu bé. Wow wow, chú Thế Khiêm, chú thật lợi hại. Sao chú không dạy cho mẹ cháu? Mẹ cháu không hiểu gì cả. Dạy cô ấy. Vâng, sau khi ăn xong chú dạy đi nha. Chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc em gái. Cậu bé này rất thông minh. Sau khi biết ba thích người phụ nữ thối tha kia, cậu bé cũng bắt đầu xúi giục mẹ tìm bạn trai. Hừi, mẹ tôi không có ai yêu sao? Đang có rất nhiều người đang tranh giành đây này, cách chương.